Ta là vạn cổ chúa tể, chương 559, vạn Phật triều tông, góc truyện audio.com, người đăng, Dakero rất nhanh, thượng thương gia tộc các cao thủ liền toàn bộ ngã xuống nhìn xem thượng thương gia tộc hơn 30 vị thiên thần cảnh cao thủ từng cái đầu người lăn xuống mặt đất, ở đây Phật tông các phương cao thủ chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đây chính là hơn 30 vị thiên thần cảnh cao thủ. Cứ như vậy, bị làm chết. Vạn Phật Thần Tông, Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông các cao thủ càng là sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Thượng thương gia tộc các cao thủ bị giết chết, như vậy tiếp đó, Diệp Vô Trần sẽ. Quả nhiên, Diệp Vô Trần quay đầu nhìn về phía Vạn Phật Thần Tông, Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông các cao thủ. Ba tông cao thủ, có trực tiếp bị dọa đến run chân. Ngay cả thánh địa đệ nhất nhân, thiên thần ngũ trọng hậu kỳ Lê Vĩnh Sinh đều bị Diệp Vô Trần chém xuống đầu người, bọn hắn căn bản không hứng nổi một chút ý niệm phản kháng. Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào Vạn Phật Thần Tông tông chủ Tạ Hưng trên thân. Tạ Hưng lỗ mũi, con mắt, miệng vẫn tại chảy máu. Diệp Vô Trần thiên long nhận bay ra trực tiếp chui vào Tạ Hưng yết hầu, đem thiên long nhận bay trở về lúc Tạ Hưng đầu ném đi mà lên. Sau đó, Diệp Vô Trần lần lượt giải quyết Vạn Phật Thần Tông Phó Tông Chủ Triệu Thông, Bà Sa Thần Tông Tông Chủ Tiền Lâm, Quy Nhất Phật Tông Tông Chủ Nghiêm Thực ba người. Về phần Vạn Phật Thần Tông, Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông cao thủ khác thật cũng không giết, dù sao vừa rồi Vạn Phật Thần Tông, Bà Sa Thần Tông, Quy Nhất Phật Tông cao thủ khác cũng không có xuất thủ. Giải quyết Tạ Hưng, Triệu Thông bọn người đằng sau, Diệp Vô Trần lúc này mới bắt đầu thanh lý hiện trường, đem Lê Vĩnh Sinh trên người phá thiên thần phủ, đại thế Phật trượng còn có trên thân những vật khác thu sạch đi. Đương nhiên, còn có quỷ yêu yêu Tạ Hưng, Triệu Thông, Tiền Lâm, Nghiêm Thực thượng thương viễn bọn người trên thân đồ vật cũng thu sạch đi, bao quát Tạ Hưng mấy người trên người thần khí thần cấp đan dược. Nhìn xem Diệp Vô Trần đem thượng thương viễn hơn 30 vị thượng thương gia tộc cao thủ thần khí từng cái lấy đi, không ít người yết hầu nuốt không thôi, thượng thương gia tộc hơn 30 vị thiên thần cảnh cao thủ, mỗi người đều có thần khí, coi như mỗi người chỉ có một kiện thần khí cũng là hơn 30 kiện thần khí. Hơn 30 kiện thần khí à, ai thấy không thèm. Diệp Vô Trần thấy chung quanh không ít Phật tông cao thủ nuốt nước miếng, hai mắt nóng bỏng, lạnh nhạt nói. Các vị cũng muốn, những kẻ nguyên bản nuốt nước miếng kia, dọa đến biến sắc tranh thủ thời gian lắc đầu. Thu thập xong Lê Vĩnh Sinh, Tạ Hưng, thượng thương viễn bọn người trên thân đồ vật về sau, xác định không có bỏ sót, Diệp Vô Trần một nhóm mấy người mới rời khỏi Đại Tàng Vương Phật Sơn. Thẳng đến Diệp Vô Trần mấy người hoàn toàn biến mất ở chân trời, Vạn Phật Thần Tông các cao thủ mới dám dơ lên Tạ Hưng, Triệu Thông thi thể rời đi. Về phần Lê Vĩnh Sinh, thượng thương viễn bọn người thi thể, đám người nhìn nhau, sau đó tiến lên lật qua lật lại, tra tìm còn có hay không cái gì đáng tiền đồ chơi. Xác định thượng thương viễn trên thân vật có giá trị đã bị Diệp Vô Trần lấy đi về sau, một số cao thủ trong lòng giận dữ bất bình, cho thượng thương viễn hung ác đạp mấy phát. Về phần quỷ yêu yêu, không ít người cũng thừa cơ ở phía trên sờ loạn một phen. Một lát sau, đám người riêng phần mình rời đi, góc truyện audio.com. Về phần Lê Vĩnh Sinh, thượng thương viễn, quỷ yêu yêu bọn người thi thể, liền như thế bị ném ở nơi đó. Mà Diệp Vô Trần sau khi rời đi, thì tìm một chỗ thay Nạp Lan Hùng cùng lão Đoạn chữa thương. Tại Diệp Vô Trần sinh mệnh thần thụ cùng niết bàn chi lực phía dưới, rất nhanh, Nạp Lan Hùng cùng lão Đoạn thương thế khôi phục. Nạp Lan Hùng thương thế khôi phục về sau, hoạt động một chút bả vai, bực tức nói. Nãi nãi, nếu không phải lão tử thực lực còn không có khôi phục, Lê Vĩnh Sinh loại con kiến kia làm sao lại tổn thương được ta? Chấm, lão Đoạn lắc đầu, thua thì thua, không có như vậy lấy cớ, anh hùng chỉ luận kết quả. Nạp Lan Hùng lặng tiếng, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là trong lòng cuối cùng khó chịu mà thôi. Sau đó, Diệp Vô Trần cùng trước mọi người hướng Phật Táng Tháp. Phật Táng Tháp khoảng cách Đại Tàng Vương Phật Sơn không xa, cho nên sau một ngày, đám người liền tới đến Phật Táng Tháp. Nhìn trước mắt Phật quang phổ chiếu Phật Táng Tháp, vô luận là Viên Bá, hay là Nạp Lan Hùng, thậm chí là lão Đoạn, cũng đều không chịu được nội tâm kinh ngạc. Trước mắt Phật Táng Tháp cũng không có cao bao nhiêu, chỉ có mấy chục trượng. Nhưng là chư Phật quấn quanh, Phật quang trực thấu linh hồn, Phật Táng Tháp bốn phía đại địa, hạt cát lại là óng ánh như ngọc tựa như trong truyền thuyết tịnh thổ. Tại Phật Táng Tháp Phật quang chiếu xuống, bốn phía hạt cát cũng đều phát sinh lột xác kinh người. Chúng ta không phải là đến trong truyền thuyết cực lạc thế giới A, tiểu hắc tử ngây ngốc nói. A Lực cho đầu gõ một cái. Người mới tới cực lạc thế giới đâu? Tiểu hắc tử vò đầu. Phật Táng Tháp là Phật nguyên nổi danh chi địa, mà lại Phật Táng Tháp có dấu kinh thế Phật duyên, cho nên đến đây Phật Táng Tháp rất nhiều người, Diệp Vô Trần mấy người đến lúc tiến vào Phật Táng Tháp Phật tông cao thủ nối liền không dứt. Diệp Vô Trần mang theo đám người cũng tiến vào Phật Táng Tháp. vừa tiến vào Phật Táng Tháp đằng sau, liền thấy phía trước lít nha lít nhít tổ ong một dạng không gian cửa vào. Nhiều như vậy không gian cửa vào, tiểu hắc tử trợn mắt hốc mồm, nên tiến cái nào, mỗi người Phật duyên khác biệt cho nên cửa vào cũng khác nhau. Diệp Vô Trần mở miệng nói, các ngươi chỉ cần tuân độn bản tâm, lựa chọn các ngươi muốn vào nhất đi không gian cửa vào kia là được. Diệp Vô Trần nói xong, quét mắt mọi người miệng một chút, sau đó dậm chân, đi vào trên cùng trung ương nhất không gian cửa vào kia, chớp mắt biến mất. Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng mấy người cũng lần lượt lựa chọn chính mình không gian cửa vào. A Lực, ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ a, tiểu hắc tử trần chờ nói. A Lực lắc đầu, thiếu gia nói, mỗi người Phật duyên khác biệt cửa vào cũng khác nhau. Nói xong, lựa chọn tới gần Diệp Vô Trần một cái không gian cửa vào. Cuối cùng, ngay cả cửu thải chim nhỏ cũng lựa chọn không gian cửa vào của mình, chỉ còn lại có tiểu hắc tử còn đứng ở nguyên địa. Tiểu hắc tử nhìn xem tổ ong đồng dạng không gian cửa vào, hoa mắt, thực sự không biết muốn lựa chọn cái nào. Tuân theo bản tâm, tiểu hắc tử đột nhiên nhớ tới Diệp Vô Trần lời nói, không khỏi ổn định lại tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, sau đó nhìn về hướng phía dưới cùng bên trái nhất không gian cửa vào kia, hắn chần chờ một chút, sau đó đi vào. Chỉ là, sau khi đi vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tiểu hắc tử không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ, đây cũng là nó Phật duyên? Cocchuyenaudio.com Mà Diệp Vô Trần tiến vào không gian cửa vào về sau, ở trước mặt Diệp Vô Trần, là một cái Phật tượng thông đạo. Trong thông đạo trưng bày từng tôn Phật tượng, những Phật tượng này sinh động như thật, thiên hình vạn trạng, mỗi một vị Phật tượng cũng không giống nhau, mà lại thủ thế không giống với. Diệp Vô Trần hướng về phía trước quan sát lấy những Phật tượng này thủ thế. Những này thủ thế cuối cùng tại Diệp Vô Trần trong óc không ngừng biến hóa. Vạn Phật Triều Tông, Diệp Vô Trần nhớ tới Phật Nguyên một cái truyền thuyết đã lâu công pháp. Diệp Vô Trần đi không nhanh không chậm, sau một tiếng, đi tới Phật tượng cuối lối đi, chỉ gặp cuối cùng là một bức Phật tượng một bên khác hẳn là thông hướng một không gian khác. Bức Phật tượng này, phía trên không có bất kỳ cái gì trận pháp cấm chế, chỉ có lít nha lít nhít Phật tượng. Diệp Vô Trần hai tay nâng lên, thủ thế trong nháy mắt biến ảo vạn loại, chính là Vạn Phật Triều Tông vạn loại thủ thế, sau đó hướng Phật tượng in lên. Bình nhiên một vang, Phật tượng Phật quang chấn động từ từ mở ra. Xuất hiện ở trước mặt Diệp Vô Trần, là một cái ức vạn Phật quang thế giới, khi Diệp Vô Trần đi vào, phảng phất đi vào quốc gia của Phật, đầy trời Phật tượng, Phật lực như biển. Cách chương.